Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Vương Minh Minh mãnh liệt cự tuyệt, cuối cùng khoai tây vẫn không lên bàn. Lâm Tang làm cá chua cay, hành tây xào thịt thái lát cùng một chậu canh rau dại lớn. Ba người ăn một chút, vẫn quét sạch tất cả thức ăn mới dừng lại. Dựa theo thói quen, lúc này hẳn là nên đi ra ngoài một chút tản bộ tiêu thực. Nhưng vừa vặn hỏa lang bộ lạc hồi phục tới, ba người liền ngồi đọc thư. Tang, triển tín giai, nhận được thư của ngươi. A phụ đã phái thú nhân mang theo hàng hóa đến bộ lạc Lâm Viên. A phụ nói, ngươi cùng tế ti hai người ở bên ngoài, hết thảy lấy an toàn làm trọng. Ngàn vạn lần không thể vì bộ lạc mà mạo hiểm. Ngươi rời khỏi bộ lạc 2 tháng, ta đã hóa hình thành công. Thú hình là ngân lang. Ta rất hài lòng. Ngươi không thể nhìn thấy thật tiếc nuối. Hy vọng ngươi ở bên ngoài hết thảy đều tốt. Nhớ sói của anh. Đây là Viết Miên. Cô ấy hóa hình. Lâm Tang rất kinh hỉ. Lúc nàng rời đi đã nghĩ tới thời gian Miên hóa hình sắp tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Trước kia nàng đã hy vọng hình thú là ngân lang. Hiện giờ có thể coi là được toại nguyện. Minh Dã cười gật đầu phụ họa. Lâm Tang lại bắt đầu rút tờ giấy thứ hai. Vừa mới mở ra, liền ghét bỏ quay đầu lại. Không cần nghĩ, đây tuyệt đối là Akata viết. Người đến niệm đi, chữ lang sâm, nàng nhớ tới liền đau đầu. Rõ ràng đều là cùng nhau nhận chữ. Miên viết xinh đẹp như vậy. Từng nét thanh thanh tú tú. Hắn giống như một bùa quỷ họa. Mỗi lần nhìn lá thư hắn viết tựa như giải mã. Phí não lại phí tâm. Minh Dã cười cười nhận lấy. Một lát sau, Minh Dã thần sắc cổ quái đưa thư cho nàng. Lâm Tăng ngẩng đầu, chỉ thấy con người Minh Dã hơi giật giật một chút. Đây là ý tứ không thể đọc ra. Lâm Tăng nhìn Vương Minh Minh ngồi bên cạnh trông mong nhìn bọn họ. Đưa tay nhận lấy thư. Bắt đầu, giải mã, đọc hết toàn bộ bài viết. Xóa đi 5 phần là tiếng gầm gừ vô năng nói nàng ngu xuẩn. Người nào cũng tin. 3 phần còn lại đang nói muốn nhận đệ đệ cũng phải mang về bộ lạc cho hắn xem trước. Cuối cùng 2 phần là nói Minh Dã. Để cho hắn quy củ một chút. Lâm Tang, lấy đâu ra phá đài lão ca. Ca ca này không thể lấy. Minh Dã nghẹn cười, đem xúc động muốn trả lời câu cuối cùng. Nói cho hắn biết, muốn làm em rể ta cũng phải trở về sau này cầu ta nói sau. Đờ, e xuống. Nếu như có thể, hắn phi thường vui vẻ lấy lòng đại cữu ca. Dù sao mặt mũi loại vật này ở trước mặt vợ một đồng cũng không đáng. Ném lá thư của lang sâm sang một bên. Và trang cuối cùng là chữ viết tay của lang lực. So với 2 bức thư trước đó, ông nói tương đối tinh chế. Nhấn mạnh vấn đề an ninh. Bày tỏ ý tưởng hợp tác. Cuối cùng đề cập đến sự khác biệt gần đây của rừng Tây Hải. Mùa ấm áp năm trước đều không mưa nhiều. 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có một trận mưa. Lần này mùa ấm còn chưa tới một nửa. Đã liên tiếp mưa vài lần. Mềm nhũn xuống. Làm cho người ta bất đắc dĩ lại phiền não. Nước biển đang đi lên. Thú nhân phơi muối p. Hát hiện năm nay ở vùng biển nông đặc biệt nhiều cá tôm. Nhìn thấy những tin tức này. Tâm tin. Hát Lâm Tang và Minh Dã bỗng nhiên trở nên nặng nề. Đây đều là điềm báo tai nạn. Ta đã tính toán qua. Sóng thần là vào mùa mưa năm tới. Chúng ta đã sẵn sàng để vượt qua. Minh Dã an ủi. Lâm Tang gật gật đầu. Ngoại trừ ra, cũng không còn biện pháp nào khác. Bộ lạc Lâm Viên là bộ lạc lớn. Nghi thức tế tự tự nhiên cũng làm rất hoành tráng. Bên ngoài sân tế tự đầy hoa quả cùng con mồi tươi sống. Thức ăn làm xong thì bày ra dọc đường đi tới bàn tế tự. Đây đều là biểu tượng thú nhân hướng tới cuộc sống ấm no. Tế ti mới ở trên tế đài. Đến bộ lạc Lâm Viên nửa tháng. Đây là lần đầu tiên Lâm Tang nhìn thấy vị tế ti mới này. Phải nói là rất trẻ. Sơ sơ nhìn qua, cũng chỉ 14-15 tuổi. Khuôn mặt non nớt dưới áo bào tế ti nghiêm túc có vẻ nhỏ hơn. Giờ phút này đoan chính quỳ trên bàn tế tự. cũng tự dưng có thêm một chút trang trọng. Đây có phải là thú non vừa mới hóa hình lại đây sao? Lâm Tăng nghĩ thầm, sau khi nghi thức tế tự bắt đầu, tất cả thú nhân đều im lặng trên mặt đất. Lâm Tăng cùng Minh Dã làm ngoại tộc nhân ngược lại không cần quỳ. Đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn, tế ti mới ngâm sướng trên sân khấu. Lâm Tăng nghe được buồn ngủ, mới rốt cục nghe được thanh âm chấm dứt. Đây có phải là nghi thức thờ cúng trong truyền thuyết không? Có vẻ như không có gì khác. Nó giống như một vị thần. Phải không? Có phải không? Lâm Tăng che miệng Vương Minh Minh, hướng mấy thú nhân xung quanh bắn đao hướng hắn xin lỗi cười. Vặn lỗ tai hắn đi về phía người ít người. Đau đớn, tỉ tỉ, nhẹ một chút, đau, đi tới chỗ không có người. Lâm Tăng buông tay ra, Vương Minh Minh lập tức xoa lỗ tai chạy ra xa 5 thước. Còn ủy khuất nhìn nàng, Lâm Tăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Chỗ nào này ngươi liền nói lung tung, không muốn qua. Vương Minh Minh cũng phản ứng lại, ở chỗ này những lời nói này đều là bất kính thần thú. Trong lòng cũng biết sai rồi, bị giáo huấn một trận, lấp lánh cúi đầu, nhìn bộ dạng của hắn. Lâm Tăng lại suy nghĩ lại mình có phải nói quá nặng hay không? Minh Dã, được rồi, hắn cũng không sai, quả thật có chút nhàm chán. Lâm Tăng, không thích hợp a tiểu lão đệ, thần thú ngươi đại biểu người ta nói nghi thức tế tự nhàm chán. Điều này không phải là không thực sự tốt. Minh Dã, ngươi không thấy có gì sai sao? Lâm Tăng, nghi thức tế tự của bọn họ sao lại như vậy? Lâm Tăng cố gắng suy nghĩ từ vựng. Lại p, hát hiện chỉ có từ thần côn mới có thể hình dung. Nếu không phải thật sự đã từng chứng kiến qua lực lượng của tế ti, nàng 8 phần muốn cho rằng đây là nhảy đại thần. Minh Dã, người nghĩ không sai, quả thật rất bình thường. Ta cũng không cảm nhận được lực lượng gì. Thần thú không đáp lại bọn họ. Lâm Tăng hiểu rõ, lúc trước Hỏa Lang bộ lạc cử hành nghi thức tuy rằng không lớn như bọn họ, nhưng tất cả thú nhân đều được thần thú ban phước. Ngay cả Minh Dã lúc ấy hôn mê cũng thức tỉnh. Sau đó nghi thức tế tự mặc dù không có lần đầu tiên cảm thụ sâu sắc, nhưng ít nhiều có thể cảm giác được một ít. Mà lần tế tự này là thật bình thường, không có gì lạ, không có một tia dao động. Chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Không nói lời tạm biệt với Viên Thính tộc trưởng, nên nói đều nói, còn có cái gì không giải thích sao? Chấm, không, phải không? Vậy thì đi thôi. Ồ, hình như có chút không thích hợp. Nói lời tạm biệt nhất định phải khai báo cái gì? Bộ lạc Lâm Viên đang náo nhiệt, 3 người rời đi cũng không có giấy LN gợn sóng. Thẳng đến khi đi ra ngoài một đoạn đường, Minh Dã mới một lần nữa nhắc tới đề tài vừa rồi. Kỳ thật ta đã sớm có cảm giác, lực lượng của thần thú đang suy yếu. Trước tiên thể hiện ra chính là sức mạnh của các tế ti. Minh Dã nhớ lại, trong ký ức truyền thừa của tế ti A Nội, ta đã từng thấy lực lượng tế ti rất cường đại. So với tế ti bây giờ càng thêm cường đại, bọn họ có thể bói toán đến chuyện 5 năm thậm chí 10 năm sau. Đối với sinh mệnh cảm động lực cũng rất mạnh. Lâm Tang, nhưng ta cảm thấy sức mạnh của ngươi dường như không yếu. Điều này vẫn còn nhắm mục tiêu. Minh Dã cười cười, cũng không phải. Lực lượng của ta bây giờ lấy được đã từng đi so sánh, cũng không đủ nhìn, chỉ là ở lương kỳ không đồng đều hiện tại, có vẻ tốt hơn một chút mà thôi. Hơn nữa tế ti tựa hồ chưa bao giờ đem lực lượng dùng cho những chuyện ngoài đại sự bộ lạc, nhưng ta có thói quen dùng nó vào các loại chuyện này. Vô luận là ở trong biển che chắn nước biển, hay là dùng để hóa ra linh điểu truyền tin, các tế ti khác cũng có thể làm được. Nhưng bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thử qua. Lâm Tăng ngẫm lại, hiểu rồi. Nói như vậy, thần thú xảy ra chuyện. Lâm Tăng nói ra lời nói kinh người. Minh Dã khiếp sợ quay đầu nhìn nàng. Lâm Tăng chớp chớp mắt. Chủ yếu chính nàng biết mình đã trải qua cái gì. Nếu như không phải lực lượng thần thú rảnh rỗi, nàng có lẽ sẽ không một cước dẫm LN Lam Tinh. Vương Minh Minh người Lam Tinh này cũng sẽ không tới nơi này. Do đó, Khả năng duy nhất chính là thần thú quả thật xảy ra chuyện. Minh Dã dừng một chút, khẽ gật đầu, đại khái, cách chương.